Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tháng sau, triều đình tổ chức lễ sắp phong thái tử long trọng ngày hôm đó, văn võ bách quan tề tựu đến, các dòng họ hoàng thất có tước vị cũng đều tiến vào cung. Các hoàng tử do Tần Vương cầm đầu, một đám hoàng tôn yên lặng đứng ở một bên. Từ ngày này trở đi, Yến Vương điện hạ chính thức trở thành thái tử điện hạ. Lễ sắp phóng mất hơn nửa ngày, sau đó là cung yến thanh thế to lớn. Thái tử điện hạ hôm nay là nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng, hào quang vạn trượng. Chúng thần thay phiên nhau tiến lên kính rượu, biểu lộ lòng trung thành. Lễ bộ phùng thị lang, càng ân cần, nâng chén rượu chúc mừng thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ nể tình phùng công công dưới tâm phúc, đối với phùng thị lang coi như ôn hòa, uống cạn chén rượu chung, cùng phùng thị lang nói mấy câu. Phùng thị lang trên mặt có ánh sáng, liếc mắt nhìn thiếu niên anh tuấn phía sau thái tử điện hạ, trong lòng đừng nói là đẹp biết bao. May mà ngày đó đồng ý hôn sự của phùng thiếu quân và thẩm hữu. Hiện giờ Yến Vương làm thái tử, thẩm hữu là thân vệ của thái tử, được thái tử tín nhiệm coi trọng. Hôm nay cùng Yến, thẩm hữu có thể đi theo trái phải. Ngay cả tổ phụ như hắn, cũng dính ánh sáng theo, rất được thái tử yêu ái. Phùng thiếu mai gả vào phủ lại bộ thượng thư, hôn kỳ của phùng thiếu lan cũng gần ngay trước mắt. Kế tiếp, cũng nên viết thư đến phủ Bình Giang, thúc giục phùng thiếu quân hồi kinh, lo liệu hôn sự. Nói không chừng, cháu rể có tiền đồ nhất ngày sau chính là thẩm hữu. Phùng thị lang càng nghĩ càng hài lòng tự đắc, cùng phùng ra một đao hai đoạn, đó là điều không thể. Các nữ quyến hoàng thất, lúc này tề tụ từ Ninh Cung. Hậu cung không có hoàng hậu, điện ớt phòng bỏ trống mười mấy năm. Tào quý phi trưởng quản phượng ấn, rốt cuộc không phải hoàng hậu. Hôm nay thái tử sắc phong đại điển, cung yến hậu cung cũng không thể đặt ở Cam Tuyền cung, liền bày ở Từ Ninh cung. Yến Vương phi, không đúng, hiện tại nên đổi giọng gọi thái tử phi. Hôm nay là nghi lễ sắc phong của thái tử điện hạ, cũng là hỷ sự trong cung. Tào quý phi yên lặng một thời gian, hôm nay vẻ mặt tươi cười, bộ dáng vui mừng vui mừng. Đông cung cũng đã thu thập thỏa đáng, ngày mai có thể chuyển vào Đông cung. Ngày sau trong cung cũng sẽ náo nhiệt. Thái tử phi cũng rất cao hứng, quý phi nương nương nói phải, ta cũng mong sớm chuyển vào Đông cung, bất quá, thái tử điện hạ kiên trì muốn chờ một chút. Nói là thái tử phi sắc phong lễ, lại chuyển vào Đông cung. Mọi người, lời này vừa nói ra, đừng nói Tào quý phi, Tần Vương phi, Triệu Vương phi, Hán Vương phi trong lòng càng thêm chua xót. Tất cả mọi người đều là hoàng tử phi, luận xuất thân không chênh lệch bao nhiêu, luận hiền huệ có năng lực, các nàng ai không mạnh hơn Viên Tương nhiều. Nhưng không chịu nổi mệnh người ta tốt a, mấy năm nay, các nàng sống qua ngày gì, Viên Tương sống qua ngày gì. Hiện tại, Viên Tương ngay cả thái tử phi cũng làm, há mồm nói chuyện càng đáng giận. Người được yêu ái, chính là hợp tình hợp lý như vậy. Thái tử phi chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác, lại cười nói. Kỳ thật, hôm nay còn có một chuyện vui. Mẫn Nhi vào cửa tháng thứ hai đã có thai. Lúc trước vẫn không có nói ra ngoài, hiện tại đầy ba tháng. Thái tướng vững vàng, vừa lúc thừa dịp hôm nay nói cho đại gia hỏa. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Viên Mẫn. Lúc này đã là cuối thu, Viên Mẫn mặc quần áo rộng thùng thình, che đi cái bụng hơi nhô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt bao người, Viên Mẫn cũng không bối rối, đứng dậy nói với Tào Thái Hậu. Ta không phải cố ý giấu giếm, thỉnh hoàng tăng tổ mẫu thứ lỗi. Tào Thái Hậu sớm đã vui vẻ, cười nói. Ba tháng trước khi mang thai. Không nên lên tiếng tuyên dương, miễn cho mất phước khí của hài nhi trong bụng. Đạo lý này, ai ra chẳng lẽ không hiểu. Ngươi cũng đừng thỉnh tội, ngươi là đại công thần của thiên gia. Ai ra phải thưởng ngươi mới đúng. Ngươi thích cái gì, chỉ cần nói với ai ra. Viên Mẫn mím môi cười. Bên cạnh hoàng tăng tổ mẫu nhất định có ma ma giỏi an thai dưỡng thai, thỉnh hoàng tăng tổ mẫu thưởng cho ta một cái. Có hoàng tăng tổ mẫu ở bên người, trong lòng ta cũng phá lệ an ổn ổn định. Tằng tôn dâu này, thật sự là biết nói chuyện sẽ khiến người ta vui lòng, so với mẹ chồng nàng mạnh gấp 10 lần trăm lần. Trong lòng Tào Thái Hậu tán thưởng không thôi, ha hả cười nói. Được, đều theo ngươi. Lại tha thiết dặn dò. Ngươi có thai, phải hào hào dưỡng, đừng vất vả vất vả. Viên Mẫn vừa vào cửa liền trường nội trạch, Tào Thái Hậu cũng biết. Đó là những gì bà đã nói, là gõ thái tử phi, đừng để con dâu quá mệt mỏi. Thái tử phi thế nhưng cũng nghe hiểu, cười tiếp nhận lời nói. Dù sao cũng có Hồng Ngọc ở đây, tiếp tục để Hồng Ngọc làm là được. Tào Thái Hậu rất rõ ràng đức tính của Thái tử Phi, liếc mắt một cái, không nói nhiều, xem như lưu lại vài phần thể diện cho Thái tử Phi. Tính tình của Viên Tương không thể thay đổi được, trông cậy vào nàng làm một Thái tử Phi hiền lành có năng lực, càng là chuyện không có khả năng. Về sau, trong cung này còn phải dựa vào Viên Mẫn. May mắn Viên Mẫn thông minh có năng lực, nói chuyện làm việc chu toàn. Hơn nữa vào cửa liền có tin vui, nhìn thân thể khỏe mạnh rắn chắc hảo sinh dưỡng. Sau đó sinh ba hoặc năm đứa con trai, cũng không phải là khó khăn. Tào Thái Hậu nghĩ như vậy, càng thêm yêu thích Viên Mẫn, mở miệng đem Lý Ma Ma hầu hạ 20 năm bên cạnh cho Viên Mẫn, lại thưởng rất nhiều thuốc bổ an thai. Tào Quý Phi hận đến nhỏ máu trong lòng. Trước kia hậu cung này là thiên hạ của nàng. Rất nhanh, hai mẹ chồng nàng dâu Viên Tương Viên Mẫn sẽ tiến vào Đông Cung. Với sự thiên vị của Tào Thái Hậu đối với Viên Mẫn, chỉ sợ rất nhanh sẽ vượt qua Quý Phi như nàng. Tần Vương Phi cũng tràn đầy suy nghĩ. Cô vẫn không coi thường Viên Tương. Nhưng hiện tại, Viên Tương là Thái tử Phi, tương lai còn có thể là Hoàng hậu, là nữ tử thân phận tôn quý nhất Đại Tề. Thật sự là trời cao bất công. Trong cung một mảnh náo nhiệt vui vẻ, Tần Vương Phủ lại phá lệ an tĩnh. Chủ tử đều tiến cung đi dự tiệc, nội thị cung nhân nghỉ ngơi, lười biếng lười biếng. Ngay cả thị vệ bên ngoài thư phòng, hôm nay cũng có vẻ đặc biệt lười biếng. Yến Vương đều làm thái tử, Tần Vương sau này không thể thiếu muốn hầu, làm một sàn nhà. Bọn họ ngày sau cũng phải theo chủ tử đi điêu đỉa, cả đời cũng khó trở về kinh thành. Nghĩ như vậy, thật sự là một mảnh ảm đạm vô quang a, Tiết Đình tâm tình đặc biệt phiền muộn, há mồm gọi mấy thân vệ. Khó có được nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta cũng đi uống mấy chén. Thị vệ đang trực uống rượu là điều tối kỵ. Đám thân vệ nào dám đi, nhao nhao thấp giọng nói. Nhưng đừng quá, cẩn thận vi thượng, nếu bị phạt, bị đánh một trận đều nhẹ, vạn nhất bị đuổi ra khỏi Tần Vương Phủ, vậy liền hỏng rồi. Đuổi ra ngoài cũng không có gì to tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại Tần Vương Phủ còn có tiền đồ gì nữa? Tiết Đình hậm hí ngậm miệng lại. Đám thân vệ ngươi một lời ta một câu, không ai để ý, ở trong thư phòng quét dọn vệ sinh. Tiểu Hỷ, vẫn không đi ra. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến cơ hội tốt nhất. Phùng Thiếu Quân mò mẫm sau bức tranh chữ, sờ đến một chỗ, nhẹ nhàng di chuyển, vách tường lặng yên không một tiếng động lộ ra một cánh cửa hẹp. Cách chương.